Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 104, tử vong. Sau một tháng, một cái tóc trắng xóa lão đầu đi ra rừng cây. Hắn vị trí trái tim đã bị xiềng xích khóa bao trùm. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này tóc trắng xóa lão đầu là mấy tháng trước đó hăng hái Long Trấn Vũ. Hiện tại hắn thật sự là đi đến sinh mệnh cuối đường. Cho dù là cùng hắn người thân nhất Thu Diệp, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn cũng tuyệt đối không nhận ra lão đầu này chính là mình thiếu gia. Thiết đàn, như là ta thật muốn chết. Long Trấn Vũ thanh âm đều biến đến vô cùng suy yếu. Vâng, có lẽ là một ngày sau đó, có lẽ là hơi thở tiếp theo, ngươi sinh mệnh chạy tới cuối đường. Một thanh kiếm này đã đem ngươi chỗ có sinh mệnh thôn phệ. Thiết đản gật gật đầu. Theo Long Trấn Vũ bị ma kiếm học sinh nội chú mệnh không ngừng bị thôn phệ thời điểm, hắn liền đã không bài xích Long Trấn Vũ gọi hắn thiết đản. Đây cũng là hắn đối Long Trấn Vũ cái này người sắp chết duy nhất có thể làm sự việc. Gần đất xa trời, không nghĩ tới ta liền 20 tuổi không đến, lại đi đến người khác trăm năm mới có thể đi đến người con đường sống. Long Trấn Vũ bất lực dựa vào tại trên một cây đại thụ. Hiện tại hắn có lẽ ngay cả nói chuyện cũng đã rất cố hết sức đi. Một tháng này Long Trấn Vũ qua thật sự là quá mệt mỏi. Vô cùng vô tận chém giết. Không ngừng có người phía trên đi tìm cái chết. Ma kiếm không ngừng giết hại. Cho dù là ông lão tóc bạc cho hắn luyện chế thanh tâm linh ngọc cũng đã sớm vỡ vụn. Bỉ ổi lão đầu cho hắn tĩnh tâm đan cũng dùng hết. Hắn đã triệt để nhập ma. Nhưng là thượng thiên lại làm cho hắn tại sắp chết lúc khôi phục thư thái. Nhìn lấy chính mình cái này một bộ yếu đuối thân thể, Long Trấn Vũ rất bình tĩnh. Tử vong đã sớm là hắn đoán trước đến. Làm tử vong chân chính tiến đến thời điểm hắn cũng không có hoảng sợ. Có chính là tiếc nuối. Chính mình chết cũng còn chưa đạt tới phi vũ quốc. Bây giờ Long gia ở chỗ đó. Dù là cái nhà kia cho lúc trước Long Trấn Vũ lưu lại quá nhiều đáng chát nhớ lại, nhưng là vẫn là nhà hắn. Lá rụng về cội, cho dù là chết Long Trấn Vũ cũng muốn chết trong nhà mình, mà không phải tại đây dã ngoại hoang vu làm cô hồn dã quỷ. Thiết đàn, không nên quên ngươi hứa hẹn, đem ta thi thể mang về phi vũ quốc Long gia. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Tại thời khắc này ánh mắt hắn cũng ngừng chuyển động. Tính mạng hắn chân chính đi đến cuối đường. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Làm Long Trấn Vũ nhắm mắt trong nháy mắt. Dây dưa mấy tháng ma kiếm rốt cục chóc ra. Nguyên bản hắc sắc ma kiếm tại thôn phệ Long Trấn Vũ chỗ có sinh mệnh về sau thế mà là trở nên sáng. Lóng lánh, huyết sát kiếm, kiếm như danh, bây giờ đã là một thanh nhiễm máu tươi sát nhân chi kiếm. Đáng tiếc, vốn nên là một người đại tài, đủ để tranh bá đại lục, nhưng bởi vì một thanh này ma kiếm bị mất chính mình. Thiết đản hơi hơi thở dài, thiết đản cứng rắn bề ngoài phía dưới huyễn hóa ra một đối thủ chân. Đem ma kiếm cột vào trên thân thể mình, mang theo Long Trấn Vũ thi thể trực tiếp hướng về phía trước. Một tháng qua hắn đã nhìn quá giết nhiều lục. Về đến nhà mình đây là Long Trấn Vũ trước khi chết duy nhất nguyện vọng. Cho dù là đối với nhân loại không có hảo cảm, nhưng là đối với cái này chiếu cố hắn mấy tháng nhân loại, thiết đản vẫn là chuẩn bị hoàn thành hắn nguyện vọng. Nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cho dù là Long Trấn Vũ đã chết, truy sát Long Trấn Vũ người vẫn là không chịu bỏ qua. Chú kiếm Sơn Trang không chỉ là muốn Long Trấn Vũ chết, bọn họ càng muốn đoạt lại ma kiếm. Ai cũng không biết chú kiếm Sơn Trang tại sao lại đối ma kiếm như thế cố chấp. Nếu như là sợ hãi ma kiếm tạo thành đại lượng giết hại, cuối cùng nguy hiểm cho đến chú kiếm Sơn Trang lời nói, như vậy bọn họ dạng này hành động hoàn toàn là gia tăng Tây Thủy tử vong nhân số. Căn cứ Đế Vũ Học Viện sơ bộ thống kê, Lần này ma kiếm xuất hiện chỗ tạo thành thương vong viễn siêu bất kỳ lần nào. Chí ít có 5 vạn người chết tại Long Trấn Vũ dưới kiếm. Bên trong thiên nhân cảnh cường giả thì có mấy trăm. Thậm chí còn có động hư cảnh cường giả. Làm sinh mệnh đến thời khắc cuối cùng. Ma kiếm lực lượng mạnh đáng sợ. Liền động hư cảnh cường giả cũng có thể chém giết. Oanh, bên trên bầu trời kiếm khí bay tứ tung. Mấy đạo áo trắng hình bóng ngăn tại thiết đàn trước người. Rốt cục chết, đồ sát vạn nhân, tại lịch đại ma kiếm ký chủ bên trong ngươi cũng coi như là mạnh nhất. Vân Bất Thành cười lạnh, nhân loại các ngươi không phải lấy cái chết người vì đại sao? Người khác chết, các ngươi còn đòi tới tìm phiền toái sao? Thiết đàn đối với nhân loại bản thân liền không có hảo cảm. Huống chi những thứ này chú kiếm sơn trang người liền một người chết đều không buông tha. Để thiết đản rất là khinh bỉ, biết nói chuyện ma thú, rất hiếm thấy, bất quá chúng ta mục tiêu không phải ngươi. Đem ma kiếm cùng Long Trần Vũ thi thể buông xuống, ngươi có thể đi, Vân Bất Khí hừ một tiếng. Thiết đản cười lạnh, ta nhưng là đã đáp ứng hắn muốn đem hắn thi thể đưa về nhà. Ngươi cho rằng đại gia ta và các ngươi nhân loại một dạng nói không giữ lời. Thật sao? Nhìn lấy ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vân Bất Thành lạnh hừ một tiếng. Bản đại gia khẩu vị tốt. Cái gì đều ăn. Thiết đàn thử lấy răng. Muốn chết. Vân Bất Thành giận dữ. Một thanh sáng long lánh trường kiếm chém xuống. Ngu xuẩn nhân loại. Bản đại gia nhưng là có 102 ma thú, cùng ta động thủ, các ngươi liền chết, cũng không biết chết như thế nào. Thiết đản hừ một tiếng, thiết đản nói chuyện rất bá khí, nhưng là hắn tiếp xuống hành động lại cùng hắn nói tới hoàn toàn là đi ngược lại. Cái kia một đôi huyễn hóa ra đến tỉ mỉ chân chạy nhanh chóng, thì liền động thủ Vân Bất Thành cũng hơi sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này thiết đản sẽ như thế sợ. Trực tiếp chạy trốn, bản đại gia mặc dù là có 102 ma thú. Nhưng lại còn chưa trưởng thành lên. Ta thì không cùng các ngươi những nhân loại này chấp nhặt. Thiết đản một bên chạy bên trong miệng còn nghĩ linh tinh đọc. Vô sỉ ma thú, chạy đi đâu? Chú kiếm sơn trang trong tay cường giả trường kiếm không ngừng bổ ra từng đạo kiếm mang. Nhưng là thiết đản lại linh hoạt vô cùng. Cho dù là mang theo so thân thể của hắn đại mấy chục lần Long Trấn Vũ cũng y nguyên có thể tải cái. Này trong kiếm quang tới lui tự nhiên. Vô sỉ nhân loại, có loại cùng ta đơn đấu. Lấy nhiều đánh ít có gì tài ba. Thiết đản một bên chạy một bên khiêu khích chú kiếm sơn trang người. Người cái này quỷ hẹp hòi. Trước khi chết cũng không đem thiên đô tử hỏa toàn đều cho ta. Không phải vậy ta tiến hóa làm hình thái thứ ba làm sao đến mức này chật vật như vậy. Thiết đản, bĩu môi, Vân Bất Thành giận dữ. Ma thú này diện mạo xấu xí. Nhưng là chạy lại là tặc nhanh. Liền bọn họ đều đuổi không kịp. Đây là cái gì ma thú? Trong tình báo cũng không có biểu hiện Long Trấn Vũ trên thân còn có loại này ma thú. Vân Bất Thành nói ra, còn lại cường giả cũng là lắc đầu. Loại này giống một cái thiết đản ma thú bọn họ thật đúng là chưa từng gặp qua. Toàn bộ Tây Thùy chỉ sợ cũng không có loại này ma thú đi. Há, chết, tại đại lục một chỗ, một tòa hắc ám cung điện bên trong. Một vị kim quang thiếu niên nhìn trong tay tờ giấy trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Đáng tiếc, vốn còn muốn tự tay đem hắn đánh giết. Lại không nghĩ tới chết tại ma kiếm trong tay. Thiếu niên này cười nói. Thế nào, không thể tự tay báo thù ngươi cũng vui vẻ như vậy. Một cái toàn thân đều bao bọc ở hắc bào bên trong nữ tử cười nhạt một tiếng. Mặc dù có chút tiếc nuối. Nhưng là hắn chết là được, nhưng là hắn thi thể lại không thể rơi vào tay người khác. Thiếu niên nói ra, hắc bào nữ tử gật gật đầu, điểm này ngươi yên tâm, chúng ta nhìn chằm chằm vào, hiện tại đã có người đi thu về hắn thi thể. Kim Quang thiếu niên thở dài một hơi, làm một tia hào quang nhỏ yếu chiếu vào trên mặt hắn thời điểm. Hắn sắc mặt cũng hiển hiện ra, đương nhiên đó là tại Thiên Vũ Quốc bị Long Trần Vũ đánh bại Đông Phương Tuấn Tài. Không nghĩ tới năm đó Long Gia Long Thiên Sơn kinh tài tuyệt diễm, con của hắn lại là kết cục này, quả nhiên là thiên ý trêu người a. Đông Phương Tuấn Tài cảm thán một tiếng, người quá mức xuất sắc lời nói liền sẽ bị trời đố kỵ. Từ xưa đến nay thiên tài gì nhiều, nhưng là cuối cùng có thể trưởng thành lại có bao nhiêu? Hắc bào nữ tử lạnh lùng nói ra, không gian run lên, mấy tên hắc bào tu sĩ đột nhiên xuất hiện, vượt qua hư không mà đến. Những thứ này hắc bào tu sĩ hiển nhiên cũng là động hư cảnh cường giả. Thật là xui xẻo, làm sao liền một cỗ thi thể đều không buông tha. Người lúc còn sống đến cùng làm cái gì nghiệt, sau khi chết đều muốn bị người đuổi giết. Thiết đản trợn mắt một cái, chỉ có thể tăng thêm tốc độ. Chú kiếm sơn trang làm việc, người không có phận sự đều tránh ra cho ta. Vân Bất Thành thấy có người ngăn trở bọn họ đường đi hét lớn. Chú kiếm sơn trang, một đám ô hợp, còn không cút cho ta. Một đầu xiềng xích bay ra, trực tiếp đem chú kiếm sơn trang mấy tên cường giả quất bay. Phốp, Vân Bất Thành miệng phun máu tươi, vẻn vẹn nhất kích liền để hắn không có chút nào sức chống cự. Một tên hắc bào tu sĩ nhìn lấy thiết đản, mà thú này ngược lại là kỳ dị, bắt về thật tốt nghiên cứu. Thiết đản nhất thời một cái giật mình, đừng, ta rất phổ thông, các ngươi hãy bỏ qua ta đi, còn biết nói chuyện. Hắc bào tu sĩ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, trong tay xiềng xích hất lên trực chỉ thiết đản. A, cứu mạng a, đau chết ta. Thiết đản thân thể bị thật cao quang lên, sau đó lại quẳng xuống, kêu rên không thôi, nhưng là khởi thân lập tức liền chạy ra thật xa. Hắc bào tu sĩ nao nao, kinh ngạc nhìn trong tay mình xiềng xích, lấy hắn tu vi làm sao có thể liền một đầu không đáng chú ý ma thú cũng đỡ không nổi đâu. Khác ngây người, đem thi thể đoạt lại mới là quan trọng. Sau lưng hắc bào tu sĩ tan nhập hư không, sau một khắc thì xuất hiện tại thiết đản trên không, một hai bàn tay to trực tiếp áp xuống tới. Khác khi dễ đại gia nhưng là có một không hai ma thú, không muốn sai lầm. Thiết đản lập lại chiêu cũ, cái kia phách lối khẩu khí để hắc bào tu sĩ đều có chút kiêng kỵ, sợ chính như cùng hắn nói tới như vậy. Nằm trên mặt đất không cách nào động đậy Vân Bất Thành trợn mắt một cái. Ma thú này cũng sẽ chỉ múa mép khua môi, trừ chạy nhanh lên cũng không có gặp hắn có năng lực gì. Quả nhiên, tại hắc bào tu sĩ dừng lại trong nháy mắt, thiết đản liền đã chạy xa. Đáng chết, cũng dám đùa nghịch ta, ta muốn đem ngươi hiểu mổ. Hắc bào tu sĩ giận dữ, mạnh như hắn cũng lại bị một đầu ma thú cho trêu đùa. Ta nói qua, đừng chọc ta, bản đại gia là có một không hai ma thú, chọc giận ta, các ngươi đều chết không yên lành. Thiết đản hét lớn một tiếng, ai mà tin ngươi, chết đi cho ta, loại này thủ đoạn làm sao có thể tái sinh hiệu. Hắc bào tu sĩ bất chấp tất cả, một bàn tay lớn trực tiếp muốn đem thiết đản bắt. Đại gia không phát huy ngươi coi ta là mì vắt a. Thiết đản giận dữ, quá khi dễ người. Hắc bào tu sĩ mới không cần quan tâm nhiều, hắn cũng thấy rõ ma thú này trừ chạy nhanh lên không có bất kỳ cái gì thực lực. Bàn tay trực tiếp vồ xuống, phốc phốc, màu máu lóe lên, hắc bào tu sĩ nhất thời kêu rên lên. Hắn gắt gao che lấy chính mình tay phải, hắn nửa bàn tay vậy mà đều bị cắt đứt. Cái này, ba cái hắc bào tu sĩ kinh ngạc nhìn lấy bay lên trên không thiết đản. Tại thiết đản hai bên thế mà là dài ra một đôi cánh. Tuy nhiên phối hợp với hai đầu tiểu chân ngắn cùng tinh tế cánh tay nhìn rất buồn cười, nhưng là hắc bào tu sĩ lại một chút cũng cười không nổi. Cái kia một đôi cánh thật sự là quá mức sắc bén.